trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 128, 128, chạm mặt mễ ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua Đường Hân Nghiêng đều không thể nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô ta liền thấy khuôn mặt đầy máu của Bạch Đình. Chỉ có thời gian ngắn, tinh thần liền đi xuống. Ngồi trong căn phòng của chính mình, cô ta lúc này nhớ đến cảnh Tử Phong. Ngày xưa chỉ mỗi lần cô ta nhíu mày không vui, cảnh Tử Phong đã nôn nóng lo âu. Thế mà những ngày qua nghe tin Bạch Đình xảy ra chuyện, cảnh Tử Phong như bao vị khách quen. Anh chỉ đến chia buồn vào sáng nay, không còn quan tâm chăm sóc cô ta như khoảng thời gian trước. Đường gia bây giờ chẳng khác nào ngôi nhà bị bỏ hoang. Vắng lặng, ảm đạm đến đáng sợ. Đường Trấn Quang mấy ngày qua đều tự nhốt mình ở thư phòng, cái gì cũng không nói ra. Cô ta cũng không có tâm tư mà quản là ông ta yêu sầu ra sao. Vì cô ta biết rõ Đường Trấn Quang vẫn đang cho người điều tra vụ việc đoạn clip. Chắc chắn không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ rõ người đứng sau. Chỉ là bây giờ cô ta không có thời gian mà sợ hãi với Đường Trấn Quang. Với ông ta Đường Hân Nghiêng biết cách để đối phó. Người cô ta lo lắng đó chính là cảnh Tử Sâm. Nếu bằng chứng xác đáng, chắc chắn cảnh Tử Sâm sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đúng rồi, thời gian này bằng mọi cách cô ta phải tìm cách giữ được cảnh Tử Phong bên cạnh. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, cảnh Tử Phong sẽ không bỏ rơi cô ta. Nghĩ thế Đường Hân Nghiêng lấy túi sách vội rời đi. Hôm nay Đường Hân Nghiêng tự cầm tay lái chạy đến căn chung cư riêng của cảnh Tử Phong gần cảnh thị. Thường thì cuối tuần cảnh Tử Phong mới xuất hiện ở cảnh gia. Đứng trước cửa nhà của cảnh Tử Phong, Đường Hân Nghiêng bấm lấy chuông. Lúc cửa mở ra, bất ngờ không phải là cảnh Tử Phong mà chính là một cô gái. Đường Hân Nghiêng híp mắt quan sát mễ ai. Đây chẳng là cô gái đi theo cảnh Tử Phong lần trước xuất hiện ở Đường gia hay sao? Mấy ngày qua cô ta âm thầm cho người điều tra cô gái này. Xuất thân không hề đơn giản như vẻ bên ngoài của cô ta. Dáng vẻ xinh đẹp còn mang vẻ đơn thuần này. Là đàn ông ai mà không thích, huống gì là một người ấm áp, ôn nhu như cảnh Tử Phong. Mễ ái lúc này không khác gì gai nhọn trong mắt Đường Hân Nghiêng. Đối với Tô Nhược, do cảnh Tử Sâm bảo hộ quá kỹ nên cô ta chưa thể ra tay được. Còn riêng cô gái này, nếu cần thiết chỉ cần một cái nhấc máy. Thời gian qua cảnh Tử Phong vì cô gái này mới lơ là với cô ta. Anh ta đã có mục tiêu để quan tâm khác sao? Trời đã tối mà giờ này cô gái này còn ở đây. Quan hệ của bọn họ đã đến mức này rồi à? Đường Hân Nghiêng đanh mặt lại, cả giọng nói cũng lạnh nhạt. Tử Phong đâu? Sắc mặt Đường Hân Nghiêng quá đáng sợ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mễ ái. Khiến mễ ái có chút sợ hãi. Mễ ái vô tội nói. Chờ một chút. Ai thế? Mễ ái chưa kịp gọi cảnh Tử Phong, anh đã từ trên lầu đi xuống. Dường như là mới tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Lúc ra đến cửa phát hiện người đến là Đường Hân Nghiêng. Ánh mắt cảnh Tử Phong trầm xuống. Tử Phong, Đường Hân Nghiêng mắt đỏ lên. Cô ta nhào vào lòng ôm lấy cảnh Tử Phong nức nở. Cảnh Tử Phong nhíu chặt mày, nhẹ nhàng đẩy nhẹ cô ta ra. Xảy ra chuyện gì thế? Mễ ái đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt to tròn ửng hồng. Cô đi đến lấy túi sách đi ra cửa, nói khẽ với cảnh Tử Phong. Tổng giám đốc, trễ rồi, em về trước đây. Cảnh Tử Phong vội nắm lấy tay mễ ái. Vào phòng chờ anh một chút, xong việc anh đưa em về. Mễ ái vội lắc đầu. Không cần đâu, em có thể tự về được. Nói rồi cô kéo lấy tay cảnh Tử Phong ra. Quay lưng ôm túi sách chạy vào thang máy. Cảnh Tử Phong nhìn theo bóng lưng mễ ai. Mím chặt môi muốn đuổi theo. Cánh tay anh liền bị Đường Hân Nghiêng nắm lấy. Tử Phong, đừng bỏ rơi em. Em rất sợ. Cảnh Tử Phong quay người nhìn lại Đường Hân Nghiêng, mắt mũi tiều tụy. Anh trao mày. Bất đắc dĩ nói. Vào nhà đi. Nói rồi cảnh Tử Phong đi vào trước. Đường Hân Nghiêng cúi đầu nhếch môi đi theo sau. Hai người ngồi đối diện nhau. Đường Hân Nghiêng nhìn cảnh Tử Phong. Tử Phong, thời gian này anh giận gì em sao? Hay là... Cô ta ngừng một chút rồi nói. hay là vì cô gái kia nên anh không còn quan tâm đến em nữa? Nói đến đây mắt cô ta đỏ lên, nghẹn ngào đứt quãng, anh biết không? Từ lúc mẹ em qua đời em chẳng còn ai quan tâm em nữa cả. Cô ta đi đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay Cảnh Tử Phong. Chẳng lẽ cả anh cũng muốn quay lưng với em? Cảnh Tử Phong nhìn cô ta. Anh nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra. Cả khoảng cách cũng âm thầm dịch chuyển. Chẳng phải em còn có ba của em sao? Anh nhàn nhạt hỏi một câu. Đường Hân nghiêng nghĩ rằng người anh muốn nhắc đến là Đường Trấn Quang. Cô ta nhìn xuống bàn tay trống không của mình. Nhẹ lắc đầu. Ba em, anh biết mà ông chỉ biết đến công việc. Từ khi mẹ em mất ông tự nhốt mình vào thư phòng. Người anh muốn nói đến là Trương Bân. Tiếng nói Cảnh Tử Phong nhẹ vang lên bên tai khiến Đường Hân nghiêng tưởng mình nghe lầm. Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu. Sợ hãi nhìn anh. Cách Trương.